Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y phụ nhân cũng không để Sở Tây Phong ở trong mắt, nhưng ám khí của Đường Ly làm cho nàng nhức đầu, khó lòng phòng bị chính là bởi vì đề phòng ám khí của Đường Ly. Nếu không, nàng đã sớm đi qua giúp Sở Thiên ẩn ta khi dễ loại người như ngươi đó, mụ già, thế nào? Đường Ly mở miệng, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn không có phong độ nói năng. Hắn vừa nói lại vừa sử dụng ra hai loại ám khí quỷ dị, hắc y phu nhân tránh thoát một trong số đó, nhưng không tránh nổi khỏi hai, bả vai đã dính một tiêu. Nhưng nàng lại là kháng trụ, bất thình lình lui ra xa, lại giống như Sở Thiên ẩn, cầm một bó mũi tên thật to tề phát. Nàng bê, ấn ra mũi tên nào, lực đạo của từng mũi tên dường như còn áp liệt gấp đôi Sở Thiên ẩn. Sở Tây Phong không ngăn được, Đường Ly cũng không ngăn được. Hai người chỉ có thể tránh. Lúc này, Long Phi Giả đã hoàn toàn chế trụ Sở Thiên Ẩn. Một kiếm này đang muốn chém bổ xuống đầu, hắc y phụ nhân từ bên kia bá. N ra một mũi tên phi như bão tới, Long Phi Giả chợt né người, tránh thoát. Vậy mà trường kiếm trong tay cũng không dừng lại, chẳng qua là phương hướng hơi lệch so với lúc trước, chỉ đoạt đi mấy lọn tóc của Sở Thiên Ẩn. Long Phi Giả lại bổ tới một nhát kiếm. Sở Thiên ẩn vội vàng trốn tránh. Hắc y phụ nhân lại phải phát tiễn. Lúc này, một bụi gai đằng đột nhiên nhanh chóng phát ra từ trong rừng rậm, thoáng cái liền trói buộc chặt hai tay của hắc y phụ nhân, cũng quấn lấy mấy mũi tên, muốn nàng ta không thể bê, ấn ra mũi tên được nữa. Đó là cái gì? Bụi gai, Sở Tây Phong cùng Đường Ly tất cả kinh hãi, Hàn Vân Tịch cách đó không xa cũng phi thường ngoài ý muốn. Cố Thất Thiếu nhếch miệng lên thành một vệt nụ cười xấu xa, không nói lời nào. Rốt cuộc hắn đã tìm được nơi có tổ nhưỡng thích hợp, cũng đã tới lúc này, hắn cũng không thể tiếp tục ẩn tàng bản lĩnh thật sự. Hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều. Vô gì, Sở Thiên ẩn kinh hãi. Hắc y phụ nhân này quả nhiên là nữ nhân lợi hại trong miệng mụ già lúc trước đã nói tới. Vô gì? Vô gì vô cùng lãnh đạm, tức giận, người bắn tên cho thật tốt. Mấy trò loại vặt vãnh này không làm khó được bản lĩnh vô gì ta. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt, bụi gai đằng đang trói hai tay của vô gì đột nhiên khô héo toàn bộ. Một nhánh bụi gai đang trói buộc, bó mũi tên cũng bị khô héo giống vậy. Bụi gai đã đằng khô héo té rớt, vô gì nắm một bó mũi tên thật to, tay không kéo căng cung, xúc mãn lực lượng, chuẩn bị bắn về phía Long Phi Giả. Dám hạ độc bụi gai đằng của lão tử. Cố Thất Thiếu giận dữ, lại bắn một viên mầm mống đi qua. Lại có một đạo bụi gai đằng điên cuồng xông tới từ trong rừng rậm, lấy thế nhanh như chớp, trước khi Vu Dì xuất tiễn liền trói tay nàng ta lại. Đáng tiếc, độc thuật của Vu Dì tương đối lợi hại, tốc độ hạ độc cơ hồ đồng bộ cùng tốc độ của bụi gai đằng, lại hạ độc trong vô hình. Bụi gai đằng vừa chạm tới người nàng ta liền trở nên khô héo. Cố Thất Thiếu không tin vào mắt mình. Liên tiếp đánh ra chừng mấy hạt giống, chừng mấy bụi cây gai đằng dài ra, điên cuồng lao tới nhưng cũng không có ngoại lệ, tất cả đều không thể trói buộc được Vu Dì liền bị nàng ta độc chết. Trong lòng Cố Thất Thiếu thật sự thương xót mấy mầm mống tốt của hắn. Vu Dì sớm liền phát hiện Cố Thất Thiếu giở trò, mắt lạnh, nhìn bằng nửa con mắt tới. Chỉ là một chút tài mọn, làm trò cười cho thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thất Thiếu giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết làm như thế nào cho phải. Hàn Vân Tịch thấp giọng, lão quỷ, tiếp tục, lão tử chỉ còn dư lại ba hạt giống. Cố Thất Thiếu không thể không thành thực trả lời, dùng mầm mống bụi gai rất thoải mái, nhưng để nuôi dưỡng ra một hạt đã phi thường khó khăn. Một viên đủ rồi, trước tiên cho ta vui đùa một chút. Hàn Vân Tịch cười lạnh nói, Cố Thất Thiếu hồ nghi, Hàn Vân Tịch đã đưa tay đến trước mặt hắn. Đem ra, lề mề cái gì chứ? Nữ nhân này không cần đưa tay đến trước mặt hắn thì cái gì nàng muốn hắn đều nguyện ý cho. Huống chi, bây giờ đã nàng đưa tay ra, Cố Thất Thiếu cũng không hỏi, vui vẻ đưa cho Hàn Vân Tịch một hạt giống. Hàn Vân Tịch cầm ở trong tay, vuốt vuốt hai cái thì lập tức trả lại hắn. Đánh ra đi, Cố Thất Thiếu tất nhiên nghe lời, chợt bắn mầm mống đó ra. Rất nhanh, một bụi gai đằng lại một lần nữa xông tới. Đánh về phía Vu Dì. Vu Dì hoàn toàn không nhìn, một bên né tránh ám khí của Đường Ly, một bên kéo căng cung, ngắm bắn về phía Long Phi Giả đang ép chặt Sở Thiên Ẩn. Ai ngờ, bụi gai đằng cũng không có bị độc chết, mà bất chợt leo lên sau lưng nàng. Vô Gì kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn lại, bụi gai đằng đã một mực leo tới sau lưng nàng, thuận tiện lấy thế nhanh như chớp, hoàn toàn trói buộc chặt cả người nàng. Nàng rõ ràng đã xuống kịch độc, độc tính so với mấy loại độc lúc trước còn mạnh hơn gấp mấy lần. Tại sao có thể như vậy? Vô Gì không tin, lại hạ độc, nhưng bụi gai đằng chẳng những không bị khô chết, ngược lại, càng ngày càng siết chặt người nàng. Rốt cuộc, Vô Gì nhìn tới hướng Hàn Vân Tịch. Ở nơi này, người có bản lĩnh phá giải kịch độc của nàng, chỉ có Hàn Vân Tịch. Dù cho bị trói, nàng vẫn cao ngạo như cũ, cao cao tại thượng chất vấn Hàn Vân Tịch. Ngươi làm thế nào giải độc? Hàn Vân Tịch thân ở hạ vị, tuổi lại vô cùng trẻ, mà thật đáng giận, khí chàng không chút nào kém cỏi hơn Vô Gì. Nàng thiêu mi nhìn, hỏi ngược lại, thế nào, ngươi còn không nhìn ra? Ngươi, Vô Gì giận, nàng ở độc giới cũng coi là nhân vật cấp nguyên lão, còn không có bị khi dễ, bị tiểu bối làm nhục như vậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật sự không nhìn ra. Chỉ bằng loại nhãn lực này cũng đòi lăn lộn trong độc giới. Hàn Vân Tịch chỉ cần nửa phút là có thể làm người khác tức chết. Vô Gì giận đến mức mặt cũng tái xanh, chẳng qua, từ đầu đến cuối nàng cũng không thể nào tin nổi vào mắt mình. Nàng hạ độc trong nháy mắt, làm sao Hàn Vân Tịch cũng có thể trong nháy mắt liền chế ra giải dược được. Hơn nữa, những độc chất này vô sắc vô vị, ngay cả bụi gai đằng Hàn Vân Tịch còn không chạm qua. Làm sao có thể phân biệt ra là loại độc gì? Vô Gì lại hạ độc một lần nữa, nhưng bụi gai đằng một chút phản ứng cũng không có. Nàng bị hù dọa, kinh hồn bạt vía, nhưng lại không chịu thừa nhận. Nàng liên tiếp ra tay hạ thêm 10 loại kịch độc, nhưng bụi gai đằng chính là vị nhưng bất động, gắt gao trói buộc chặt nàng, thật giống như bách độc bất xâm, bình yên vô sự. Không thể nào, nàng tức giận, trong cơn tức giận liền dùng tới tất cả kịch độc trên người. Tổng cộng có vô số loại kịch độc dùng chung với nhau. Nhưng kết quả làm nàng tan vỡ, thậm chí sợ hãi. Bụi gai đằng này, dù là một chút phản ứng cũng không có. Độc sư đỉnh cấp tỷ đấu, người bên cạnh làm sao có thể đọc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Vô Gì hạ bao nhiêu loại độc, trừ chính nàng, cũng chỉ có Hàn Vân Tịch biết. Vào giờ phút này, Hàn Vân Tịch đã cười đau cả bụng. Cố Thất Thiếu xem không hiểu, nhiều lần hỏi, Hàn Vân Tịch, ngươi ra tay từ bao giờ? Hàn Vân Tịch không nói, thật ra nàng đã sớm kiểm tra ra toàn bộ độc trên người Vô Gì, vừa mới xong nàng cầm mầm mống của bụi gai, lúc sau đã cho mầm mống dùng giải dược trước thời hạn. Cho nên, bất kể Vô Gì hạ độc thế nào, chỉ cần là độc nàng mang trên người, cũng sẽ không có kết quả. Thấy Vô Gì trợn mắt nhìn, Hàn Vân Tịch mới miễn cưỡng dừng lại. Nếu như ngươi còn có thuốc độc lợi hại hơn, có thể tiếp tục. Vô Gì sợ run, Hàn Vân Tịch nói như vậy là ý gì? Chẳng lẽ, Hàn Vân Tịch thật sự biết những loại thuốc độc trên người nàng? Vô Gì không dám lên tiếng, nhưng vẫn phản phục dùng những độc dược đó. Nếu không thể dùng độc, nàng căn bản không thể tranh đoạt, diệt mấy bụi gai đằng này. À gì, ngươi nên dùng độc dược tiết kiệm một chút, những thứ kia đều là kịch độc. Như vậy rất lãng phí, rất đáng tiếc. Hàn Vân Tịch cười nói, Vô Gì phảng phất bị người khác đoán ra được bí mật nhỏ, thẹn quá thành giận. Xú nha đầu, có bản lĩnh thì thả ta xuống, chúng ta quang minh chính đại đấu một trận. Không phải là ta vây khốn ngươi, ta thật sự không có bản lĩnh thả ngươi xuống. Hàn Vân Tịch trả lời rất thành thực, Vô Gì giận đến mức suýt nữa hộc máu, mà ngay tại lúc này, Sở Thiên Ẩn đột nhiên bay tới. Hùng hăng đụng vào trên người Vô Gì, lại bị bá. N ra, rất rõ ràng, Sở Thiên Ẩn là bị đạp tới. Vô Gì một bị trói buộc, Sở Thiên Ẩn liền mất đi người giúp. Long Phi Giả có thể không đạp trúng hắn hay sao? Sở Thiên Ẩn thoáng cái liền bị áp chế đến xít sao, chỉ có thể không ngừng né tránh, vừa lui về sau. Cuối cùng, hắn vẫn bị Long Phi Giả đuổi theo, dùng một cước đạp bay. Lúc này, Đường Ly cùng Sở Tây Phong cũng lui về, Cố Thất Thiếu cũng bất động. Bọn họ cũng đều biết, từ rất lâu nay, Tần Vương đã muốn thu thập Sở Thiên Ẩn, dĩ nhiên bây giờ muốn cho hắn tận hứng. Sở Thiên Ẩn lăng không ở bên người Vô Gì, khóe miệng chứa đựng một vệt máu tươi. Ngự tiễn thuật của Vô Gì còn mạnh hơn hắn, nhưng thương đến mấy cũng không giúp được gì, nhìn đến chỉ thêm phần thương tiếc. Ngược lại, Sở Thiên Ẩn cũng không phải người dễ dàng nhận thua, hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, lại một lần nữa rút ra một bó mũi dài thật to, nhắm về phía Long Phi Giả. Long Phi Giả không ngăn cản, mắt lạnh nhìn, chờ hắn bắn tên. Ánh mắt lãnh ngạo thật là khinh bỉ Sở Thiên Ẩn đến tận trong xương tùy. Sở Thiên Ẩn không cam lòng, cắn răng, dốc hết một thân khí lực, một bó mũi tên trên tay bởi vì phụ tải lực lượng quá lớn cũng rung rung, miêu tả vô cùng sinh động. Long Phi Giả, đi chết đi. Sở Thiên Ẩn cuối cùng buông tay, mỗi một mũi tên bê, ắn ra đều tràn đầy, lực lượng mạnh mẽ, tựa hồ có sinh mệnh lực, gào thét phi tới hướng của Long Phi Giả. Nhưng Long Phi Giả không nhúc nhích, nhưng trường kiếm trong tay hắn động. Thanh âm, khanh, khanh, vang dội, ngay tại thời điểm mấy chục mũi tên đồng loạt ép tới gần, Long Phi Giả bất thình lình nâng kiếm lên, kiếm khí bừng bừng, bổ nghiêng xuống. Chỉ một kiếm, kiền kiền thúy thúy, chặt đứt toàn bộ mũi tên. Mà cùng lúc đó, Long Phi Giả phi thân tới, hung hăng đá một cước, lại một lần nữa đá vào thẳng vào trên ngực Sở Thiên Ẩn, đạp hắn bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Ẩn còn chưa té rớt xuống đất, bóng người Long Phi Giả lại vút qua, bước đến trước mặt hắn. Sở Thiên Ẩn không hiểu, người này rõ ràng có thể dùng một cước, trực tiếp đạp hắn xuống đất. Long Phi Giả, ngươi có ý gì? Cái ý này, Long Phi Giả vừa nói, lại vừa đá một cước tới, Sở Thiên Ẩn phun ra một ngụm tiên huyết. Lần này, cuối cùng Sở Thiên Ẩn cũng nặng nề rơi trên mặt đất. Lúc này hắn mới biết, Long Phi Giả cố ý hành hạ hắn. Đáng tiếc, đã trễ, bởi vì hắn đã bị thương rất nặng, cũng không thể bò dậy nổi. Long Phi Giả là một người vô cùng dứt khoát, có kiểu chỉ đạp một cước cũng làm người ta không bò dậy nổi, ở đây có Cố Thất Thiếu có thể làm chứng. Ngay cả khi Long Phi Giả đã đạp xuống mấy cước, quả thật hắn vẫn muốn cùng Sở Thiên Ẩn từ từ tính toán nợ nần. Hắn nhặt lên mũi tên rơi trên mặt đất, mặt không có biểu tình. Từng bước đi tới. Sở Thiên Ẩn nhìn Long Phi Giả, tựa hồ ngay cả lời nói đều không nói được. Vô gì bên kia cực kỳ tức giận, Tần Vương, thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém giết, muốn dóc thịt thì tùy ngươi. Mau dứt khoát một chút, ngu ngốc cũng nhìn ra Long Phi Giả không có ý định dứt khoát, vô gì nói lời này là nói nhảm, Long Phi Giả hiển nhiên sẽ không để ý tới nàng ta. Mà vô gì đang muốn kéo dài thời gian, bảo vệ Sở Thiên Ẩn. Nàng còn nói, Long Phi Giả, thả chúng ta, vạn độc chi đất chính là của các ngươi. Dĩ nhiên trước khi bọn họ phóng hỏa, đốt vạn độc chi đất thì đã phải lấy một ít để cất giữ. Mà không có vạn độc chi đất thì sẽ không thể phá giải mê điệp mộng. Long Phi Giả vẫn là không có để ý tới, Cố Thất Thiếu không nhịn được trả lời. À gì, chúng ta cũng không lạ gì, tự ngươi giữ lấy đi. Hắn hao tổn nhiều khí lực lớn như vậy mới giữ được vạn độc chi đất, thật sự không lạ gì so với người khác. Các ngươi đến địa cung của Độc Tông, không thể nghi ngờ cũng là vì mê điệp mộng. Thả chúng ta có thể nói cho các ngươi biết tung tích của mê điệp mộng. Vô gì lại nói, trừ Long Phi Giả, trên mặt tất cả mọi người ở đây đều không có ý cười, nhưng thực ra, tất cả đều đang cười như điên ở trong lòng. Lúc này, Long Phi Giả chạy tới trước mặt Sở Thiên Ẩn, bỗng nhiên, trên người Vu Gì bộc phát ra một cỗ nội công cường đại, lại gắng gượng nghiền nát bụi gai đăng thành bụi. Ngay sau đó, nàng ta nhanh như chớp, liên tục bắn chừng mấy mũi tên tới hướng Long Phi Giả. Long Phi Giả bất ngờ bị mũi tên thoáng qua nhiều lần, mà Vu Gì nhân cơ hội đỡ Sở Thiên Ẩn lên, muốn chạy trốn. Trong lúc nhất thời, Cố Thất Thiếu, Đường Ly, Sở Tây Phong, toàn bộ tiến lên ngăn ở trước mặt nàng, Long Phi Giả cắt đứt ở phía sau. Trong giây phút này, dường như chỉ thiếu một câu nói liền bùng nổ chiến tranh. Đột nhiên, từ rừng rậm xung quanh truyền tới từng trận âm thanh sao động. Rất nhanh, một mảng lớn tối om om, toàn là những con rơi bay ra từ trong rừng rậm, vây kín bên trên đài tế trời. Chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người đều khiếp sợ, tất cả đều khẩn trương. Những con rơi này còn lớn gấp mấy lần những con rơi bình thường, hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Vô gì nâng Sở Thiên Ẩn dậy, lạnh giọng, Long Phi Giả, đây là con rơi hấp huyết độc, vô cùng nguy hiểm. Nếu ngươi muốn sống, chúng ta chỉ có thể liên thủ. Ai biết, Hàn Vân Tịch khịt mũi coi thường, không cần, cách chương.